Ngạo Thế Đan Thần, chương 2535, Vơ Vét Thần Linh. Góc truyện audio.com, GT. Không sao, tuy rằng ta cùng Mị Giao không ở chính giữa diện. Nhưng ngươi chả duyên dùng danh tự này, xem ra ngươi chả rất hoài cựu mà. Bạch U tiến vào U Giao Sơn Trang, bên trong tuy rằng phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng nàng vẫn có thể tìm được cảm giác quen thuộc. Đó là bởi vì ta vẫn chưa quên các ngươi. Trầm Tường bĩu môi, U tỷ, ngươi có thể đừng bắt nạt Hồng Tình cùng Hương Âm, các nàng đều là ta tiểu nha hoàn. Yên tâm, ta không loại kia quen thuộc. Bạch U nói ra, nàng khoảng thời gian này tuy rằng không làm sao thấy Trầm Tường, nhưng cũng vẫn là từ Long Tuyết Di cùng Nguyệt Nhi nơi đó nghe nói không ít Trầm Tường sự tình, cho nên nàng cũng biết Dương Hương Âm cùng Sở Hồng Tình tồn tại. Trầm Tường thở ra một hơi dài, sau đó rời đi này Địa Tâm Hỏa Cung, Bạch U biến hóa tuy rằng lớn vô cùng, nhưng Trầm Tường vẫn có thể từ trên người nàng tìm về cảm giác quen thuộc. Bạch U có loại biến hóa này là chuyện tốt, trước đây Bạch U nhưng là rất ít nói, hơn nữa nhìn lên có chút quái gở, lạnh lẽo vô tình. Mà hiện tại Bạch U tuy rằng vẫn là lạnh như băng, nhưng thoại hơn nhiều, hơn nữa trong hai mắt có thể nhìn ra tình cảm của nàng, khả năng này là nàng những năm gần đây cùng không ít người tiếp xúc, đồng thời có thể hòa vào trong đó, mới cho nàng mang đến loại này chuyển biến. Lúc này Bạch U làm cho người ta một loại rất rộng rãi cảm giác này ngược lại là để Trầm Tường tương đối cao hưng, trước hắn chả khá là lo lắng Bạch U biết bởi vì từ nhỏ tu luyện vô tình ma công mà đóng kín tình cảm hạ xuống mầm họa, hiện tại đã nhìn ra nàng không sao rồi. Trầm Tường lúc này đi tới Linh Hoang, hắn muốn đi tìm Hạ Bạch Linh tuân hỏi một chút hắn từ Thánh Đạo Sơn Mạch nơi đó cho tới dược liệu đều có ích lợi gì đồ. Mà ở trên đường thời điểm, hắn lấy ra một khối đưa tin ngọc phù gọi tới Thiên Đạo Thần Linh. Hắn đã chờ hơn nửa giờ, Thiên Đạo Thần Linh vừa mới đến. Lại có chuyện gì, hiện tại ta nhưng là rất bận. Thiên Đạo Thần Linh nhìn thấy Trầm Tường, vội vàng hỏi, Trầm Tường cho hắn đưa tin thời điểm, liền nói có chuyện vô cùng trọng yếu. Ngươi biết Thiên Độc Thần Linh tồn tại sao? Cùng ta nói một chút đây là một gia sao gia hỏa. Trầm Tường hỏi, hắn cũng muốn nhanh lên một chút giúp Bạch U tìm tới Bạch Tử Thiến. Thiên Độc Thần Linh, ngươi trêu chọc đến tên khốn này. Thiên Đạo Thần Linh nghe thấy, nhất thời giật nảy cả mình, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Không có, nhanh cùng ta nói một chút cái tên này sự tình. Trầm Tường từ Thiên Đạo Thần Linh phản ứng cũng có thể thấy được ngày này Độc Thần Linh đáng sợ. Cũng đúng, ngươi nếu là trêu chọc hắn, ngươi hiện tại cũng không thể ở chỗ này nói chuyện cùng ta. Thiên Đạo Thần Linh lau mồ hôi, cười ha ha, dọa chết ta rồi. Thiên Đạo Thần Linh cũng biết Trầm Tường là cái gây rắc rối chuyên gia, vì lẽ đó nghe được Trầm Tường hỏi dò Thiên Độc Thần Linh sự tình thì cũng theo bản năng cho rằng Trầm Tường chọc Thiên Độc Thần Linh. Ngươi còn nhớ trước từ độc sao? Đều là tiện nhân kia làm, đương nhiên, cũng không thể trách nàng, dù sao nàng nghe lệnh cùng thiên đạo, hơn nữa hiện tại thêm cái thần linh bên trong, cũng chỉ có nàng thiên đạo thần lực không có yếu bớt. Thiên Đạo Thần Linh nói ra, ta trước đi tìm nàng hỗ trợ, nhưng này lão, nhưng một tiếng cự tuyệt ta, chấm, nàng là nữ, Trầm Tường hỏi, đúng nha, dài đến còn rất khá, làm sao, ngươi muốn trên nàng. Thiên Đạo Thần Linh cười hắc hắc nói, góc truyện audio.com. Ngươi ngầm cùng ta nói một chút là được, nhưng có thể đừng khắp nơi nói lung tung, nàng biết đòi mạng ngươi. Xem ra ngươi cũng là cái lão già khốn nạn mà. Trầm Tường cười ha ha, ta đối với nàng không có hứng thú. Đúng rồi, ngươi đi tới tìm nàng hỗ trợ cái gì? Còn không là làm cho nàng tiêu diệt bất tử thần tộc cùng ác linh tộc đám khốn kiếp này sao? Sau đó làm cho nàng thuận tiện tiêu diệt đám kia hắc mao nhân, có thể nàng chết sống không đáp ứng, còn nói cái gì nếu như chính mình như vậy làm còn có thể có càng thêm chuyện đáng sợ phát sinh, nói chung nàng chính là ở kiếm cớ từ chối ta, này lão. Thù rất dai, ta cũng chỉ là năm đó mắng nàng vài câu mà thôi, không nghĩ tới nàng lại căm ghét đến hiện tại. Thiên Đạo Thần Linh lắc đầu thở dài, bằng không có nàng ra tay, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết. Trầm Tường đột nhiên thật tò mò Bạch U là làm sao tìm được đến Thiên Độc Thần Linh, lúc này hắn đối với Thiên Độc Thần Linh cũng hiểu chút đỉnh, tuy rằng Thiên Đạo Thần Linh đem Thiên Độc Thần Linh nói tới như vậy không thể tả, nhưng hắn cảm thấy Thiên Độc Thần Linh khẳng định là có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng mới không đáp ứng Thiên Đạo Thần Linh. Thiên Đạo Thần Linh cho Trầm Tường cảm giác vẫn chính là cái nhược kê cùng ngu xuẩn, bị cự tuyệt cũng rất bình thường. Đúng rồi, ma hoang cùng tà hoang rất nhanh sẽ không chịu được nữa, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có? Thiên Đạo Thần Linh hỏi, không có, ngươi cái này Thiên Đạo Thần Linh chẳng lẽ không làm chút gì sao? Trầm Tường hỏi, ta đều cùng ngươi đã nói, thực lực của chúng ta rút lui, có thể tự vệ cũng không tệ rồi. Trên người chúng ta có Thiên Đạo Thần Linh đặc biệt lực lượng, nếu là đám kia Thiên Đạo vệ binh chạy đến, nhất định sẽ truy sát chúng ta, bởi vì lúc trước chính là chúng ta đem bọn họ phong ấn. Thiên đạo thần linh cười khổ nói, vì lẽ đó ta tiếp đó sẽ mất tích một quãng thời gian, ta sẽ không tạm biệt ngươi. Là trốn đến địa tâm đi thôi. Trầm Tường cười nói, không phải, thiên đạo thần linh hừ một tiếng, còn có chuyện gì muốn hỏi, không có ta liền muốn đi rồi. Đúng rồi, các ngươi nếu đều muốn trốn đi cũng đem các ngươi trên người những kia thứ tốt toàn cho ta đi, ngược lại các ngươi cũng không dùng tới. Trầm Tường nói ra, tốt nhất sáng thế giếng thần đều cho ngươi, ngươi chả muốn thế nào. Chúng ta cũng cần một ít đồ ở bên người phòng thân nha. Thiên đạo thần linh cười khổ nói, nắm thanh kiếm đến, tốt nhất là ma khí tà khí rất nặng loại kia, nhất định phải cường. Trầm Tường đối với thiên đạo thần linh đưa tay, ta biết ngươi có, ngươi muốn chủng ma này binh làm gì. Không cho, thiên đạo thần linh lắc lắc đầu, ngươi có cho hay không? Không cho ta liền đem ngươi mắng thiên độc thần linh là lão. Sự tình chuyện khắp thiên hạ, nàng nhất định sẽ nghe được. Trầm Tường âm cười vài tiếng, ngươi tên tiểu hỗn đản này, thôi. Thiên đạo thần linh trong lòng không ngừng chửi bới Trầm Tường, sau đó lấy ra một cái màu đen trường hộp này, hộp bên ngoài liền rõ ràng một luồng rất nặng ma khí. Trầm Tường tiếp nhận chiếc hộp này, lại hỏi, ngươi biết thiên độc thần linh ở nơi nào sao? Ta nghĩ tìm nàng thảo luận một thoáng từ độc, ngươi hẳn phải biết ta bách độc bất xâm đi, vì lẽ đó ta không sợ nàng. Ngươi muốn phát độc thề, đừng ở trước mặt nàng tố giác ta, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng ở nơi nào. gocchuyenaudio.com Thiên đạo thần linh nói ra, Trầm Tường thân thể ở trong mắt hắn cũng phi thường quái lạ, lại không sợ loại kia từ độc, liền hắn cũng không dám tùy tiện đi chạm. Được ta phát độc thề. Trầm Tường quả thực phát ra một cái độc thề. Thiên đạo thần linh một cái màu đen mâm tròn đưa cho Trầm Tường. Kim chỉ nam chỉ chính là nàng vị trí, đương nhiên nàng sẽ không chỉ ở một chỗ, nàng nhưng là khắp nơi hoạt động. Hừm, đa tạ ta gặp được nàng nhất định sẽ nhiều lời lòng tốt của ngươi thoại. Trầm Tường cười nói. Hừ ta lăn. Sau đó ngươi không bao giờ tìm được nữa ta. Thiên đạo thần linh hầm hừ nói ra, sau đó lóe lên đã không thấy tăm hơi. Thiên đạo thần linh mới vừa đi, Trầm Tường liền để Bạch U U đi ra. U tỷ, đưa cho ngươi, tuy rằng qua nhiều năm như vậy ngươi thay đổi rất nhiều, nhưng trên người ngươi ma khí vẫn còn, đây thích hợp ngươi. Trầm Tường vứt cho Bạch U, đây là hắn thuận tiện từ thiên đạo thần linh nơi đó vơ vét đến, nhưng hắn cảm thấy đây nhất định là thứ tốt. Cách chương.